Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thắng Lợi Trở Về. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Trương Nguyên Thanh tiến vào trong cái kho báu của giáo đình. Thì ở nơi đây không chỉ xuất hiện là quỷ hút máu, là dòng dõi huyết tộc còn tồn tại đến ngày nay, mà nguy cơ thực sự của bọn họ lại đến từ mục tiêu của bọn họ, đó chính là trang bị cấp bán thần. Nhưng mà lại có cái xác và cái gọi là cái tàn linh còn sót lại của một vị thánh kỵ sĩ, cho nên là thực lực là mạnh ngang với cấp 9, cho nên là hư không bán thần phải xây dựng trận pháp để có thể phong ấn nó lại. Và trong thời gian đó thì Trương Nguyên Thanh cùng với tên kỵ sĩ dở hơi địch thái kia lại phải cầm chân cái thánh kỵ sĩ kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bộ trang bị lôi thần của Trương Nguyên Thanh có đóng góp gì trong chuyện này hay không các bạn nhé. Địch thái một cước đạp vào ngực của thánh kỵ sĩ, đối phương không chút sứt mẻ nhưng hắn mượn lực bay ngược ra ngoài, sinh mệnh nguyên dịch nhanh chóng chữa khỏi vết thương ở bả vai, hắn cau đầu quay đầu quát, mau tới hỗ trợ đi. Đậu móa, bộ trang bị này của cậu rất thích hợp để làm màu. Trong tầm mắt quán, cả người Nguyên Thủy Thiên Tôn quấn quanh bởi điện quang, tóc dựng thẳng lên từng sợi. Điện quang chớp lóe, điện từ màu lam huỳnh quang hình thành khôi giáp bao phủ toàn thân, hốc mắt thì là một mảng màu xanh trắng, dấu ấn tia chớp lại hiện lên tia trên trán, sáng ngời đến chói mắt. Mạch máu của khuôn mặt thì hóa than, hình thành nên những hoa văn màu đen, có một loại mỹ cảm xa ngã giống như tà thần vậy. Đây có thể dùng một từ để hình dung là lôi thần xa ngã. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm nhìn về phía thánh kỵ sĩ, hốc mắt màu xanh lam trắng bởi vì không nhìn thấy tròng mắt, cho nên tỏ ra là lạnh lẽo vô tình. Hắn đột nhiên biến mất, lưu lại giữa không trung một con đường lóe chớp hổ quang, đã tới trước người thánh kỵ sĩ. Lòng bàn tay nặn ra một quả cầu sét ấn lên ngực thánh kỵ sĩ. Plasma bắn ra tung tóe, thánh kỵ sĩ bắn ngược ra ngoài. Trương Nguyên Thanh nhìn thánh kỵ sĩ bay ngược ra, làm ra một động tác gọi là tiên xin nhan, phóng ra khí công pháo. Cái này có thể gọi là Thên Xin Hăng, là nhân vật ba mắt trong bộ bảy viên ngọc rồng. Xoẹt xoẹt, điện tích trong không khí kịch liệt va chạm, sinh ra hổ quang dữ dội. Một chùm tia sáng màu lam sáng chói với đường kính khoảng 50 cm, mang theo hổ quang dữ dội bắn ra, nuốt chửng thánh kỵ sĩ còn chưa rơi xuống đất. Đây là pháo điện tử. Kỵ sĩ đập mạnh lên bức tường phía sau lưng vỡ vụn, lộ ra một mảng hư không tối đen mà thâm thúy. Nó không có năng lực xuyên toa hư không, bị pháo điện tử gắt gao đè giữa không trung, áo giáp hoàng kim ở trên người nóng bỏng. Pháo điện tử vừa tiêu tán, Trương Nguyên Thanh liền thi triển điện quang nhất thiểm, lướt tới trước mặt thánh kỵ sĩ, lòng bàn tay lại nặn ra một quả cầu sét làm màu sáng chói đẩy lên trời. Thánh kỵ sĩ một lần nữa bị nổ bay, ầm ầm. Trương Nguyên Thanh khi thì thi triển pháo điện tử, khi thì ném lôi mâu, khi thì vung quả cầu sét nổ tung, công kích không ngừng nghỉ chút nào ập lên thân của thánh kỵ sĩ. Dưới một chuỗi chiêu thức như vậy, thánh kỵ sĩ thế mà không có sức đánh trả, trước sau đều ở trạng thái bị đánh bay. Ở bên cạnh quan sát, ánh mắt của địch thái có chút sững sờ. Tuy phen biểu hiện này của Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn mỹ phù hợp với một loạt thao tác như mãnh hổ, thực tế chiến tích 05 căn bản chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với thánh kỵ sĩ, nhưng áo giáp trên người thánh kỵ sĩ chính là vật phẩm bán thần cụ thể hóa, không tạo thành thương tổn cũng là hiện tượng hợp lý. Có thể mang kẻ địch, khống chế vật phẩm bán thần đánh cho không có sức phản kháng, đó là điều minh chứng tốt nhất, uy lực của bộ trang bị này quá mạnh. 1 phút 30 giây sau, Trương Nguyên Thanh giống lên. Đồng hồ năng lượng của tôi tắt sáng rồi, ông giải quyết xong chưa? Nói xong cũng không đợi hội trưởng đáp lại, nhanh chóng rút lui về bên người địch thái, giải trừ hiệu quả của bộ trang bị, trở lại như cũ thành 4 quả cầu sét, 1 cây lôi mâu. Lúc này địch thái mới nhìn rõ trạng thái chân thật của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quần áo sớm bị thiêu hủy, thân thể trần truồng như một khúc than, trải rộng những vết nứt, mỗi một động tác đều sẽ khiến thân thể rơi xuống vụn than. Cách hoàn toàn biến thành than, có lẽ chỉ kém vài giây mà thôi. Trương Nguyên Thanh vội lấy ra 2 ống sinh mệnh nguyên dịch, rút kim tiêm, nhét ống thủy tinh vào trong miệng mà nhai nát rồi ừng ực nuốt xuống, rốt cuộc giống như chút được gánh nặng mà thở ra một hơi, rên rỉ, đau chết mất. Quá trình biến thành than giống như đang trải qua một lần khổ hình bị hỏa thiêu. Được tiện nghi mà còn khoe mẽ, ngại đau thì cho tôi bộ trang bị đó, địch thái cười khẩy. Trương Nguyên Thanh liếc chéo hắn, không có sức khôi phục của thần Nhật Du, mỗi lần sử dụng đều phải tiêm vào lượng lớn sinh mệnh nguyên dịch, anh dùng không nổi. Không sai, bộ trang bị lôi thần này nó có ngưỡng cửa sử dụng. Cấp bậc là một mặt, nghề nghiệp lại càng thêm quan trọng. Lôi điện cương liệt và bá đạo, tính bài ngoại quá mạnh, không phải là nghề nghiệp lôi pháp sư, chỉ trừ phi là có năng lực tự lành và trị liệu mạnh mẽ, nếu không căn bản là không thể sử dụng nó. Dù sao không phải ai cũng có thể có được sinh mệnh nguyên dịch mà tiêu xài thoải mái. Địch Thái Á khẩu liền hướng ánh mắt về phía ngài hội trưởng. Lúc này nền móng trận pháp của vị hư không bán thần kia chế tác đã trải rộng bốn góc của kho báu. Chỉ thấy nền móng trận pháp bốn góc chảy ra những cái phủ văn giữa hư không, giống như những đàn kiến leo lên áo giáp rồi in dấu ở trên đó. Thánh kỵ sĩ cảm nhận được uy hiếp thực chất, cắm cây kiếm thẳng ở trước người, truyền ra tinh thần dao động. Quy tắc trận chiến đấu này cấm sử dụng phong ấn. Thân kiếm nhộn nhạo ra gợn sóng màu đồng thau, phù văn hư không bị hào quang màu đồng thau quét đến nhanh chóng phân giải, nhưng nền móng trận pháp lại không ngừng trào ra, phù văn nối đuôi nhau, hai luồng lực lượng lâm vào dây dưa. Ngài hội trưởng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng thánh kỵ sĩ, xách một cái ấm mạ vàng, nghiêng miệng ấm, một dòng nước màu đen nhỏ bé chút ra, tưới lên người thánh kỵ sĩ. Áo giáp vàng nhất thời trở nên ảm đạm, lực lượng quy tắc yếu bớt, lực lượng phù văn phong ấn thừa cơ tiến công, trào lên thân thể thánh kỵ sĩ, in dấu ở hai chân, ngực bụng và cánh tay. Ngài hội trưởng cuối cùng vươn một bàn tay đặt lên lưng thánh kỵ sĩ, lòng bàn tay trào ra phù văn rậm rạp, nối tiếp với phù văn ở bên dưới đang leo lên, hoàn toàn bao phủ cơ thể thánh kỵ sĩ rồi hình thành phong ấn. Tàn linh của thánh kỵ sĩ mất đi áo giáp phòng hộ liền trần trụi đi ra. Ngài hội trưởng thở dài nói, bụi về với bụi, đất về với đất, thủ tự sẽ do hậu nhân thủ hộ, ngài nên an nghỉ đi. Nâng tay lau một cái lên khuôn mặt thối rữa, tàn linh liền tan thành tro bụi. Trương Nguyên Thanh và Địch Thái sải bước tiến lên, người trước thì quan sát phù văn phong ấn trên thân áo giáp, cảm giác giống với phù văn phong ấn trái tim huyễn thần trong lồng ngực của mình. Người sau thì hưng phấn, hơn nữa kích động vuốt ve bộ áo giáp, đọc thuộc tính vật phẩm, bất đắc dĩ chỉ đọc ra được một chuỗi những dấu chấm hỏi. Ngài hội trưởng liền nói, vật phẩm bán thần không có tin tức thuộc tính, công năng của nó thì cậu cần phải tự mình mò mẫm. Lấy cấp bậc bây giờ của cậu, có thể bước đầu tiên điều động lực lượng của nó, sử dụng đặc tính của nó, nhưng tốt nhất đừng có sử dụng. Giới luật đối với kẻ địch cấp bậc cao hơn mình sẽ dễ dàng bị cắn trả mà chết. Kỵ sĩ đơn truyền khẽ gật đầu, cũng giống với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm nhận được sự hưng phấn, quét sạch giải thưởng lớn, hơn nữa lại không cần nộp thuế. Đây chính là vật phẩm cấp bán thần. Có nó thì đối phó với kẻ địch cùng cấp bậc quả thực là hạ chiều không gian mà đả kích. Quan trọng nhất là chỉ cần hắn không có tráng điên mất sớm mà thuận lợi tấn thăng chúa tể cấp 9, liền có thể hoàn toàn dung nạp vật phẩm này, trở thành cường giả bán thần thật sự. Chờ Địch Thái thu hồi áo giáp hoàng kim cùng cây kiếm thẳng, ba người ở trong góc chưa từng tra xét kia tìm được cái dương đồng trải rộng những hoa văn đã bị cháy đen. Phong ấn của cái dương này khác với dương khác, Địch Thái trầm giọng nói. Lực lượng phong ấn bắt nguồn từ lôi điện, không có treo khóa. Kẻ phong ấn là nghề nghiệp lôi pháp sư. Lúc ấy tình huống rất khẩn cấp là không kịp treo khóa xong. Trương Nguyên Thanh tán thành ý kiến của Địch Thái mà phụ họa. Tám phần là vật phẩm bán thần của phong pháp sư. Chủ nhân tiền nhiệm là một trong ba đại bán thần của giáo đình, Hồng Y Đại Giám Mục. Dựa theo tình báo mà Trương Nguyên Thanh từ chỗ công hội thợ săn tìm hiểu được, lúc trước giáo đình bị diệt, giáo hoàng chết ở trong sự vây công của Minh Ước Tự Do. Một món vật phẩm bán thần nghề nghiệp phong pháp sư, một món vật phẩm bán thần nghề nghiệp kỵ sĩ đã mất tích. Bây giờ vật phẩm bán thần nghề nghiệp kỵ sĩ đã tới tay, phong ấn trong dương này hẳn chính là vật phẩm bán thần của phong pháp sư kia. Địch Thái nhịn không được đưa tay mở dương, hội trưởng ở bên cạnh cười tủm tỉm. Nếu không muốn bàn tay bị nướng chín thì tốt nhất đừng động vào. Bên trong nếu là vật phẩm bán thần phong pháp sư thì càng không thể mở dương. Mở dương toàn bộ chúng ta đều phải lên trời. Tôi thì khẳng định không có việc gì, nhưng hai cậu sẽ bị cơn lốc xé nát. Địch Thái nghe vậy lập tức rụt tay, hào phóng nói, thứ tôi muốn đã có, bảo bối thuộc về ông. Rồi yên lặng lùi qua một bên. Lúc trước đã nói đồ trong kho báu hắn muốn một nửa, còn một nửa thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn và hội trưởng. Nay đạt được một món đạo cụ phẩm chất chúa tể, một bộ hoàng kim khôi giáp của nghề nghiệp kỵ sĩ. Hội trưởng bên kia còn nợ hắn một món đạo cụ chúa tể. Thu hoạch như vậy, kỵ sĩ đơn truyền đã đủ hài lòng. Ngài hội trưởng cũng hài lòng gật đầu, giang hai cánh tay cao giọng nói, lên. Dưới chân hắn sáng lên một mảng hào quang màu vàng óng, một cái cây non xanh nhàn nhạt từ dưới đất chui lên, bằng mắt thường có thể thấy được khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh cao đến 2-3 mét. Ở bên trên treo đầy những đạo cụ, từ siêu phẩm đến chúa tể. Thu. Đạo cụ tài liệu phân tán ở trong kho báu tự động bay lên, bay về phía cây vạn bảo, rồi tự mình treo trên cây, bao gồm cả cái dương trải rộng những hoa văn trái đen. Hình dạng cây kia, nó treo ở trên ngọn cây. Ngài hội trưởng gật đầu nói, đồ trong dương quả thực là cấp bán thần, cây vạn bảo sẽ không lừa tôi. Cây vạn bảo còn có công năng này sao? Trương Nguyên Thanh nhìn đạo cụ treo đẩy trên cây, dày đặc rậm rạp mà thầm nhủ. Cái cây này hẳn là giám bảo chuyên nghiệp rồi. Ngài hội trưởng bấm tay búng ra, dương đồng theo phằng một tiếng vỡ vụn. Trong dương là một cơn lốc mini xoay tròn vù vù ở trên ngọn cây, chưa tràn ra một chút lực lượng nào, dị thường ngoan ngoãn. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên hiểu ra tác dụng thực sự của cây vạn bảo. Vật chứa đạo cụ có thể trừ khử trả giá tiêu cực của đạo cụ, cho nên cậu mới có thể mang theo trên người một số lượng đạo cụ khổng lồ như thế. Ngay cả quyền hạn quản lý viên nó cũng có thể áp chế. Ngài hội trưởng vui vẻ nói, có nó, tương lai thời điểm đại quyết chiến tôi có thể nạp thẻ một phen, có thể tái tạo chiến tích huy hoàng lấy 1/3. Hắn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh và kỵ sĩ đơn truyền mà nói, các đại cụ tài liệu cấp thấp này hết thảy thuộc về tôi, các cậu mang danh sách thánh giả lúc trước vào Mê Cung Pan cho tôi. Tôi sẽ bồi thường cho bọn họ mỗi người một món đạo cụ cấp 6, bồi thường cho hai cậu một phần tài liệu phẩm chất chúa tể. Hai người đồng loạt gật đầu. Ngài hội trưởng sau đó hướng về quan tài bạc cười nói, cậu còn không ra, chúng tôi sẽ rời đi, nơi này sẽ một lần nữa phong ấn lại. Dưới gầm quan tài bay ra một con rơi nhỏ. Địch Thái nhíu mày, nhìn qua là phế rồi, mang ra ngoài cũng vô dụng, không bằng để lại chỗ này đi. Con rơi nhỏ rít lên chít chít, cho hắn ăn chút máu dầu linh tính liền có thể khôi phục. Quỷ hút máu sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Nếu thủy tổ của huyết tộc thực sự đánh cắp sinh mệnh ma pháp của Odin mà nói, thì giữ lại có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Ngài hội trưởng lấy ra một cái mâm đồng ném ra giữa không trung. Mâm đồng động lại, nhanh chóng xoay tròn tạo thành một cái hang gió, mở ra thông đạo đi thông ra bên ngoài. Ngài hội trưởng búng ngón tay, trục xuất. Ba người cùng với con rơi nhỏ đồng thời biến mất trong kho báu. Hình ảnh từ mơ hồ cho đến rõ ràng, Trương Nguyên Thanh lại thấy phòng ngủ quen thuộc. Đây là phòng ngủ ở biệt thự Vịnh Phó Gia. Cậu cùng với kỵ sĩ đơn truyền thì không thấy bóng dáng. Nghề ngược hư không thực sự là quá thuận tiện nha. Khi mà thước đo không gian biến mất, đi cả thế giới chỉ cần một bước. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hâm mộ và cảm khái. Khó trách cậu lúc trước lại lấy xây dựng nhóm nhạc theo đuổi ước mơ làm lý do để mà rời nhà trốn đi, phiêu bạt khắp nơi. Trương Nguyên Thanh búng ngón tay cái bốp, tinh độn đến biệt thự cách vách, tới phòng sách của Phó Thanh Dương, tính chia sẻ thu hoạch và tình báo với sếp. Tuy hai vật phẩm bán thần vô duyên với hắn, nhưng thành công gom đủ bộ trang bị lôi thần khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Bộ trang bị lôi thần này nhở vọt, trở thành con bài chưa lật mạnh nhất trước mắt. Hắn đã có được chiến lực của chúa tể cấp 9, cho dù chỉ có thời gian ngắn ngủi là 1 phút 30 giây. Mặt khác thì cậu đạt được một món vật phẩm bán thần, nạp tiền, cũng ra huy hoàng và cường đại. Sau khi phong lôi xong thần ngủ say, chiến lực bán thần của trận doanh thủ tự được bổ sung. Đây là biến số có thể ảnh hưởng đến cân bằng của quyết chiến. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn quanh nhưng phòng sách trống trơn. Tên cuồng làm việc không có ở đây, giờ này cũng không phải thời gian luyện kiếm. Trương Nguyên Thanh cầm điện thoại trên bàn làm việc, hỏi em gái tai thỏ dưới lầu mới biết là Phó Thanh Dương ở lúc hắn đi không lâu, liền vội vàng ra ngoài đến nay chưa về. Em gái tai thỏ chỉ biết là thiếu gia ra ngoài làm việc, đi rất vội vàng, nhưng không biết cụ thể là chuyện gì. Là có hành động khẩn cấp sao? Trương Nguyên Thanh trở lại phòng ngủ cầm điện thoại di động nhìn tin nhắn. Dựa theo thói quen chia sẻ tình báo của hai người, nếu gặp chuyện đột phát thì Phó Thanh Dương sẽ thông báo. Trong phần mềm chat quả nhiên có tin nhắn của Phó Thanh Dương. Cao Phong trưởng lão, Cam Lộ trưởng lão của phân bộ Hàng Châu. Mất tích. Hàng Châu, hướng Tùng Hải cầu viện, tôi phải qua đó xem. Nếu cậu trở về cũng lập tức qua hỗ trợ. Sao? Hai vị trưởng lão đồng thời mất tích ư? Trương Nguyên Thanh nhướng mày lập tức gọi điện thoại cho Phó Thanh Dương. Tổng đài nhắc nhở số máy không nằm trong phủ sóng, nói rõ Phó Thanh Dương đang ở một nơi như kết giới hay ảo cảnh. Lấy trí tuệ và thực lực của Phó Thanh Dương, trừ phi là chúa tể đỉnh phong, không giảng võ đức, nếu không thì không có gì phải lo. Mà Cao Phong trưởng lão còn có một món đạo cụ loại quy tắc, đó là chăn bông của kẻ nhát gan, được xưng là thứ mà bán thần cũng không thể phá hư. Trương Nguyên Thanh không hoảng ngắt cuộc gọi, chuyển sang gọi vào số của cậu trưởng lão. Chuông vang vài giây, cuộc gọi kết nối, truyền đến tiếng của nữ sĩ Yoyo. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau. Điện thoại di động của cậu trưởng lão sao cô lại nhận? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng rồi trầm giọng nói, bảo cậu trưởng lão bắt máy đi. Chờ chút, nữ sĩ Jojo tâm tình không tệ mà nói. Mười mấy giây sau, trong la vang lên tiếng cổ chuồng lão, ôn hòa và ân cần hỏi thăm. Nghe Phó Thanh Dương nói, cậu gần đây đang công phá phó bản có yêu cầu cao của Bạch Hổ binh chúng, có thời gian gọi điện cho tôi sau. Trương Nguyên Thanh gọn gàng dứt khoát nói, cao phòng trưởng lão và cam lộ trưởng lão của Hàng Châu mất tích, Phó Thanh Dương đã ra ngoài cứu viện, trước mắt không liên hệ được. Giọng nói ôn hòa của cậu trưởng lão trở nên ngưng trọng, tôi biết Phó Thanh Dương cùng với Thiên Hỏa trưởng lão phụ trách hành động cứu viện lần này. Cao Phong hẳn là bị trận doanh tà ác theo dõi. Gần đây động tác của trận doanh tà ác càng lúc càng lớn, thường xuyên tập kích chúa tể quan phương. Nếu cậu chú ý tới diễn đàn thì sẽ phát hiện là đã có 3 vị chúa tể quan phương trở về linh cảnh. Trận doanh tà ác gần đây kiêu ngạo như vậy sao? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Hắn rất chú ý tình huống bên ngoài, nhưng điểm chú ý lại không phải chiến đấu cục bộ mà là toàn cục. Trước mắt mà nói thì bán thần và chúa tể cấp cao của trận doanh tà ác đều lựa chọn ẩn nấp, khôi phục lại sự bình tĩnh trước kia. Về phần thánh giả, chúa tể, cá biệt bị thương vong thì nó không nằm trong phạm vi chú ý của Trương Nguyên Thanh. Tiếp đó chính là tin tưởng Phó Thanh Dương. Một khi xảy ra việc lớn hoặc là ngửi được mùi vị âm mưu lớn, Phó Thanh Dương nhất định sẽ nói với hắn. Cậu trưởng lão trầm giọng nói, sau sự kiện trả giá bằng giá trị đạo đức biến mất, toàn bộ đều biết là cân bằng bị đánh vỡ. Linh cảnh hành giả tầng trung tầng dưới suy đoán tương lai không lâu sẽ có xung đột lớn giữa trận doanh, cụ thể là đạt tới trình độ nào thì bọn họ không rõ. Nhưng đối với chúa tể hai bên trận doanh mà nói, quyết chiến đã tiến vào thời kỳ đếm ngược rồi, đều muốn ở trước khi quyết chiến mà tăng cường thực lực và sống sót. Cao phòng trưởng lão có một món đạo cụ loại quy tắc, thổ quái cấp 8 sơ kỳ, phòng ngự mạnh nhưng công kích lại yếu, bị trận doanh tà ác nhắm vào cũng không thể tránh được. Đừng nói là nghề nghiệp tà ác, tôi cũng tham cái món đạo cụ đó của hắn. Trận doanh quyết chiến còn chưa bắt đầu, tầng cấp chúa tể đã là dòng chảy ngầm mãnh liệt. Mình một đoạn thời gian không hiện thân ở bên ngoài, các chúa tể tà ác cũng kiêu ngạo như vậy rồi sao, lại dám săn giết cả Cao Phong trưởng lão. Trương Nguyên Thành nói, Cao Phong trưởng lão biến mất đã bao lâu? 6 giờ rồi, cậu trưởng lão nói. Hắn cùng cam lộ trưởng lão trong quá trình xử lý tà giáo nào đó, đột nhiên mất đi liên hệ với phân bộ Hàng Châu. Biến mất 6 giờ, vẻ mặt Trương Nguyên Thanh khẽ buông lỏng. Săn bông kẻ nhát gan có thể bảo vệ hắn 4 giờ, lão đại rời khỏi đã 1 giờ, thì bọn họ hẳn là tạm thời an toàn. Cậu trưởng lão, ông lưu thủ ở Tùng Hải đi, tôi sẽ đi xử lý chuyện này. Giọng điệu của Nguyên Thủy rất tự tin. Tiêu chiến Cao Phong tốt xấu gì cũng là chúa tể cấp 8, nghề nghiệp tà ác săn giết hắn, cấp bậc sẽ không thấp, số lượng không ít. Cậu trưởng lão bỗng nhiên có loại cảm giác buồn bã là năm tháng biến thiên, chớp mắt đã vạn năm. Lúc trước tiểu tử này vẫn là thằng nhóc, con xoa đầu hắn, bị dọa một cái liền vái đầu cúi lại ngay. Mới rời khỏi nhà tranh, ngây ngô và non nớt, chớp mắt nhưng đã trở thành một đại nhân vật của thế giới linh cảnh, sánh vai với cha hắn, hoặc là vượt qua, chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, hắn nghe thấy trong loa, Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, vụ án Hoắc Chính Khôi, các người cha thế nào rồi? Cậu trưởng lão trầm mặc vài giây, thở dài nói, bản án cũ năm xưa không thể tra ra được, tôi cùng nữ sĩ Jojo liệt kê một phần danh sách, là linh cảnh lúc ấy, rõ ràng là cấp chúa tể, có thể uy hiếp đến Hoắc Chính Khôi, trận doanh thủ tự và tà ác đều có. Những người này đều đã ở địa vị cao, hoặc là thành tựu bán thần, hoặc là chúa tể đỉnh phong, quyền cao chức trọng. Cấp bậc của tôi và nữ sĩ Jojo không điều tra được bọn họ. Mặt khác lúc trước sau khi ám sát Hoắc Chính Khôi, cũng không có kẻ nào được lợi thực tế. Tổ chức chính phủ là gần 20 năm sau mới xây dựng lên. Nếu mục đích của Minh Ước Tự Do chỉ là muốn làm chậm lại sự thành lập tổ chức chính phủ ở đại khu thứ hai, vậy thì người ám sát Hoắc Chính Khôi phạm vi rất lớn, cao thủ cấp bậc chúa tể của đại khu thứ nhất cũng sẽ là mục tiêu điều tra. Quả thực là vụ án chưa giải quyết, cách nhiều năm muốn điều tra là quá khó rồi. Trương Nguyên Thành cũng không cưỡng cầu mà chuyển sang hỏi, ông cùng với nữ sĩ Jojo ở chung thế nào? Cậu trưởng lão nói, tôi cùng cô ấy ở chung cũng tạm được, chỉ là tính tình cô ấy không quá ngoan hiền. Cậu trưởng lão lại thở dài, cậu chưa xem tin tức sau, cô ấy hot ở trên mạng rồi. Là như thế nào? Hot ở trên mạng? Trương Nguyên Thành ngẩn ra một phen. Cô ấy thuần phục chó ở trong phòng thú cưng, ban ngoài ra ngoài tuần tra vườn bách thú, lên để cho chó to, chở cái giường khung của cô ấy. Phía sau có một đàn chó đi theo, có đôi khi thì vào chuồng sư tử, có đôi khi thì vào chuồng hổ, có đôi khi thì vào chuồng khỉ để tuần tra. Nhìn thấy du khách cũng không tránh, đã bị người ta quay chụp được rồi đưa lên Internet. Giọng điệu của cậu trưởng lão bất đắc dĩ. May mà cô ấy có chừng mực, chưa có đập móng vuốt mà mắng du khách, bằng không vườn bách thú đã không thể yên ổn. Chẳng qua cho dù là như vậy, cũng bị bên ngoài rất chú ý. Vườn thú đưa ra giải thích là con mèo ly hoa này bị virus lây nhiễm, đạt được năng lực khiến cho bách thú thuần phục. Vì thế mà cô ấy liền nổi tiếng trên Internet. Mỗi ngày đều có rất nhiều du khách đến vườn bách thú để ngắm cô ấy. Chỉ cần cô ấy ngồi trên cái giường khung được con chó cõng ra ngoài thì du khách sẽ hò hét, hú lên chói tai. Trương Nguyên Thanh tưởng tượng một lần về hình ảnh đó, nhìn không được trong lòng lẩm bẩm. Hoa Khôi dạo phố ở phiên bản động vật sau. Hắn cười lên. Cô ấy ở trong mê cung Pan đã cô độc mấy chục năm, cứ kệ trời cô ấy chơi đi. Nó không chừng ngày mai liền tận thế. Sự tồn tại của linh cảnh hành giả, bại lộ thì bại lộ, cũng không có gì phải giấu giếm cả. Tất cả quy tắc không thích hợp ở thời điểm bây giờ. Chính phủ bên kia có hiểu cho hay không cũng không sao. Vội vàng tắt máy, Trương Nguyên Thanh cầm ly thủy tinh giá rẻ ở khu tiếp khách. Đây là cái ly mà Phó Thanh Dương uống rượu dùng, rút ra tờ giấy khăn lau mép chán, mét chén, tiếp theo triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ, nhét vào trong giày này. Phòng ngủ nhà vệ sinh của tên công tử thì mỗi ngày đều dọn sạch, sợi tóc hay da chết đều được xử lý sạch sẽ. Chỉ có thứ ở trong phòng sách là buổi tối mới vệ sinh, mà tên công tử thích uống rượu, chén rượu là con đường tốt nhất để thu được DNA của hắn. Lộp cộp. Giờ cứ vũ màu đỏ sải bước đi nhanh, xuyên qua cửa sổ hướng bên ngoài mà bỏ chạy như điên. Trương Nguyên Thanh cũng chưa vội đuổi theo. Cao Phong trưởng lão khẳng định là mất tích ở Hàng Châu hoặc Giang Nam. Lấy tốc độ của dây khứ vũ màu đỏ từ Tùng Hải đến Giang Nam ít nhất cũng mất một giờ. Với hắn mà nói thì từ Tùng Hải đến Giang Nam tỉnh một khắc đồng hồ là đủ. Thờ dịp còn có thời gian, Trương Nguyên Thanh liền mang danh sách thánh giả lúc trước tiến vào Mê Cung Pan, biên soạn thành tin nhắn mà gửi cho cậu. Cùng viết cả nghề nghiệp của mỗi vị thánh giả, thông qua thói quen chiến đấu hay khuyết điểm nghề nghiệp, các góc độ của bọn họ để mà phân tích. Để xem bọn họ cần đạo cụ như thế nào. Chờ soạn xong những tin tức này thì đã trôi qua nửa giờ. Trương Nguyên Thanh không đợi câu trả lời mà tắt điện thoại di động, nhét vào túi quần, hóa thành một ánh sao tiêu tán. Theo cảm ứng giữa đạo cụ và chủ nhân thì không đến 10 phút hắn đã đuổi kịp giày khiêu vũ, cưỡi gió mà đi. Lại qua mười mấy phút thì bọn họ đến một khu công nghiệp ở ngoại ô Hàng Châu. Giày khiêu vũ màu đỏ xoay vòng vòng ở trong khu công nghiệp như một con ruồi bọ không đầu. Lão đại ở ngay khu vực này, nhưng mà giày khiêu vũ màu đỏ không vào được. Nếu là kết giới thì dựa theo đặc tính của nó đã tung chân điên cuồng mà đạp, nói rõ là lão đại không phải tiến vào kết giới. Đôi mắt Trương Nguyên Thanh nổi lên gợn sóng trong suốt, ở trên cao nhìn xuống, quét qua khu vườn cũng không phát hiện ảo cảnh. Ở trong mộng cảnh sau, sau đó phủ định suy đoán của mình, Phó Thanh Dương không phải là trưởng mộng sứ, không có năng lực tiến vào mộng cảnh. Nếu là bị kéo vào mộng cảnh thì thân thể nên ở lại hiện thực mới đúng, nhưng giày khiêu vũ lại không tìm được thân thể. Không phải mộng cảnh, cũng không phải kết giới, vậy thì nó có thể là cái khỉ gì chứ? Giờ khi vũ màu đỏ chưa tìm được thân thể lão đại thì nói rõ hắn không ở trong hiện thực. Nếu không ở hiện thực thì nhất định ở mộng cảnh. Nhưng lão đại không có khả năng tiến vào mộng cảnh, trừ phi mộng cảnh này tương đối đặc thù. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh mở ra kỹ năng nhảy vọt mộng cảnh, trong mắt xuất hiện số lượng không nhiều, có mấy cái mộng cảnh, mỗi cái đều rất kỳ quái. Ác mộng, mộng xuân, mộng đẹp đều có, mà cả khu vườn dưới thân hắn lúc này rút lui sắc thái và biến thành ảnh trắng đen. Kiến trúc con đường vành đai xanh hóa cũng vặn vẹo biến thành phế tích sụp đổ. Trên phế tích, Phó Thanh Dương cầm kim long kiếm, mặc áo choàng kiếm sư, tư thế oai hùng. Mấy chục mét phía sau phủ một tấm chăn bông rách, trong chăn bông là Cao Phong trưởng lão, Thiên Hỏa trưởng lão cùng với một người phụ nữ xinh đẹp cả người đẫm máu đã hôn mê bất tỉnh. Hẳn chính là Cam Lộ trưởng lão của phân bộ Hàng Châu. Có bốn người giằng co với Phó Thanh Dương, hai vị mặc áo bảo đen chuyên môn của Nam Phái lơ lửng giữa không trung, hai vị khác một người đứng trước bàn làm phép, trên bàn có đốt một ngọn nến, bay cả bù nhìn, đồng tiền, kiếm gỗ, kim bạc, phù chú cùng với một cái bát, các loại chai liệu, chai lọ đựng tài liệu. Một người khác tướng mạo dữ tợn, đầu mọc sừng hiêu, mặt phủ vảy xanh, con mắt dựng thẳng hung ác, chân lưng mọc ra cặp cánh, cả người bao trùm chất sừng như khôi giáp, móng vuốt sắc bén, chân dê, xương cụt kéo dài thành một cái đuôi tráng kiện và linh hoạt, đoạn cuối là kim độc sắc bén đen sì. Cổ nhân tướng mạo dữ tợn, đứng trên đầu một con rắn khổng lồ, có vảy đen, dài khoảng 40 mét. Trong phế tích sụp đổ, rắn độc cổ trùng bò đầy, vang lên những tiếng xào xạc đang bao vây Phó Thanh Dương ở trong đàn cổ. Hai bên tựa như vừa trải qua một phen kịch chiến đều có chút thở dốc. Ở trong phế tích vết máu loang lổ, xác cổ trùng cổ thú và binh ngẫu tàn phá ở khắp nơi. Thật đúng là trong mộng cảnh, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, Khung cảnh này là hắn sau khi mở ra nhảy vọt mộng cảnh mới nhìn thấy, chứ bằng mắt thường thì không thể nhận ra. Cũng chính là nói Phó Thanh Dương đúng là trong mộng cảnh. Trương Nguyên Thanh đánh giá các chúa tể của trận doanh tà ác, đối chiếu số liệu các chúa tể, nhận ra cổ nhân đầu mọc sừng hiêu của ID Linh Cảnh là người nuôi rắn, trưởng lão phân hội nam của Linh Năng Hội, ô uế tà linh cấp 8. Một ô uế tà linh khác của ID Linh Cảnh là quẻ sắt đoán mệnh cấp 7. Về phần hai hư vô xả khác mặc áo choàng thì không thấy rõ dung mạo cho nên không thể phân biệt. Trương Nguyên Thanh không chút do dự lập tức nhảy vào trong hình ảnh mộng cảnh, nhưng có một vách ngăn cường đại chặn hắn lại, nhảy vọt mộng cảnh thất bại. Hắn đã gặp phải cấm chế tương tự như kết giới, tuy thấy được là cái mảng mộng cảnh này nhưng lại không cách nào tiến vào. Trương Nguyên Thanh biết nơi mà Phó Thanh Dương đang ở là lĩnh vực kết hợp của mộng cảnh cùng với kết giới, bản chất của nó là một loại kết giới, nhưng mà bản thân nó thì lại lấy mộng cảnh làm cơ sở. Cần phải dựa vào trưởng mộng sứ mới có thể mở ra. Cái này giải thích vì sao là giày khiêu vũ màu đỏ, ngay cả đạp cũng đạp không tới. Mảnh lĩnh vực này chỉ có trưởng mộng sứ mới có thể trông thấy, mà muốn đi vào mộng cảnh kết giới thì nhất định phải là hư vô giả cấp 8 mới được. Điều kiện cực kỳ hà khắc. Trương Nguyên Thanh phỏng đoán, hình thành mảng lực lượng lĩnh vực này hẳn là món đạo cụ chất lượng cao nào đó của Nam Phái. Hư vô giả chính thống không có năng lực bện ra lĩnh vực này, nhưng đạo cụ thì có thể làm được. Công năng của đạo cụ luôn cổ quái và kỳ lạ. Thiên Hỏa trưởng lão tựa như bị thương nặng, cho nên trốn vào trong chăn bông. Cam Lộ và Cao Phong trưởng lão nhìn qua không đáng ngại, nhưng mà chăn bông kẻ nhát gan đã sử dụng rồi, phải 4 giờ sau mới có thể sốc lên. Lão đại có thất tình đăng trận và chảm tiên phi đao. Chưa dùng con bảo chưa lật nào, hẳn là đang đợi mình tới. Trương Nguyên Thanh chú ý tới ngực của Phó Thanh Dương có một mảng lớn vết máu, vội vàng lấy ra gương da ta triệu hồi phân thân, tiếp theo lấy ra bộ trang bị lôi thần để phân thân mặc vào. Phân thân khởi động kỹ năng bộ trang bị, cả người quấn quanh điện quang giống như lôi thần sa ngã buông xuống phàm trần, lòng bàn tay dán xuống đất, pháo điện tử nhanh chóng ngưng tụ. Hậu sinh đáng sợ, ô uế tà linh đứng trên đầu rắn cảm khấy nói, tháng 6 năm trước tấn thăng chúa tể, nửa năm thời gian có thể sánh vai với chúng ta. Nội bộ bà tổ chức lớn, Ma Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng theo ta thấy, Phó Thanh Dương ngươi mới là họa lớn trong lòng của trận doanh tự do. Từ siêu phàm đến thánh giả thăng cấp nhanh như thế, thì cũng không sao, sau khi bước vào chúa tể cảnh, nửa năm thăm một cấp mới làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Bao nhiêu chúa tể cấp 7 đến cấp 8 cần 5 đến 10 năm, trong đó, kẻ thiên tư cao thông qua phó bản bang phái thăng cấp, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng nửa năm từ cấp 7 đến cấp 8, từ khi linh cảnh sinh ra tới nay, chỉ có Ma Quân và Nguyên Soái từng làm được. Đừng nói nhảm, Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, các ngươi không ra tay, vậy thì ta tới. Áo choàng phía sau chợt nâng lên, ô uế tà linh đầu mọc sừng hiêu, cười lên điên cuồng mà nói, vội tìm chết như vậy sao? Cũng đúng, có hai vị hư vô giả phụ trợ, người kéo dài càng lâu, cảm xúc càng dễ dàng mất khống chế. Muốn ở trước khi chết liều mạng với chúng ta. Cho dù Phó Thanh Dương thiên tài như vậy cũng không có khả năng chiến thắng bốn vị chúa tể của nghề nghiệp tà ác. Ở trước mặt hư vô giả, kiếm khí có mạnh nữa thì cũng là con hổ giấy. Ô uế tà linh, nguyên rủa tước phúc, dơ bẩn, càng là pháp thuật mà kiếm khách không thể chống đỡ. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, liều mạng với các ngươi, ta chỉ là mượn các ngươi để rèn luyện kiếm thuật một phen mà thôi. Nên tốc chiến tốc thắng là các ngươi, kéo dài càng lâu thì các ngươi càng nguy hiểm. Vừa dứt lời, một tia sáng màu lam chói mắt xuyên thấu qua cấm chế, cả khu vực bị lôi điện càn quét. Khóe miệng của Phó Thanh Dương nhếch lên, nguy hiểm đến rồi. Chùm tia sáng màu xanh lam chói lòa xé rách kết giới, sóng xung kích cường đại mang theo hổ quang điện dày đặc, lấy tư thái gần như không nói đạo lý để xuyên qua mảng lĩnh vực này, xèn xoẹt liên thanh, tia sét dạng cây bỏ đầy bầu trời. Hai vị hư vô giả của Nam Phái bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con mắt trống rỗng như lưu ly lộ ra sự kinh ngạc. Quả cầu thủy tinh trong tay một hư vô giả trong đó răng rắc một tiếng xuất hiện vết nứt. Hắn biến sắc hẳn, tiếp theo trên mặt mũi tràn đầy thương tiếc. Quả cầu thủy tinh này là đạo cụ cấp 8 được gọi là tiểu thiên thế giới. Nó có thể mang cảnh vật trong phạm vi 300 mét chung quanh, chiếu vào trong quả cầu thủy tinh để tạo ra một lĩnh vực tương tự như mộng cảnh. Lĩnh vực này lấy mộng cảnh làm cơ sở, ngay cả nghề nghiệp hư không cũng không chạm đến. Đồng thời nó không phải là mộng cảnh đơn thuần. Qua quả cầu thủy tinh hình thành cấm chế bao phủ. Hư vô giả từ cấp 8 trở xuống, cho dù có tìm được nơi này thì cũng không phá nổi cấm chế. Loại đạo cụ có công năng như thế này là cực kỳ hiếm thấy, cho nên nó rất quý giá. Lúc này xuất hiện vết nứt, cho dù chưa hoàn toàn hủy đi thì phẩm cấp cũng sụt giảm, toàn bộ linh cảnh có thể cũng không tìm được quả thứ hai, sao có thể không đau lòng. Lĩnh vực mộng cảnh tiêu tán, mọi người ngã về thế giới hiện thực. Bốn chúa tể của trận doanh tà ác bao gồm Phó Thanh Dương đều quay đầu nhìn về phía pháo điện tử bắn tới. Một bóng người toàn thân màu lam sáng chói, không lúc nào không phát ra hổ quang xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Mặc dù mạch máu thành than đen trải rộng trên khuôn mặt, con ngươi chuyển thành màu lam sáng chói, trên trán càng xuất hiện dấu ấn tia sét. Dạng cây rất khoa trương, nhưng bọn họ vẫn lập tức nhận ra là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khí tức cấp 9, thu thập đủ bộ trang bị lôi thần rồi sao? Trong mắt của Phó Thanh Dương lóe lên sự kinh ngạc rồi biến mất, khôi phục lạnh nhạt. Trái lại, các chúa tể trận doanh tà ác như bị tia sét bổ trúng thân thể, toàn thân cứng ngắc, vẻ mặt chấn kinh, mờ mịt sợ hãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải vừa mới tấn thăng chúa tể sao? Từ lúc nào có được lực lượng đáng sợ như vậy rồi? Suy nghĩ chỉ lóe lên thôi, người nôi rắn rõ ràng là vị đại ca, dẫn đầu trầm giọng gầm lên, rút lui. Hắn lao lên không trung, mang theo một ô uế tả linh khác cưỡi gió mà đào tẩu. Hai vị hư vô giả thì mở ra năng lực bước nhảy mộng cảnh. Nhưng hơn 10 dặm chung quanh, một giấc mộng cũng không có. Muộn rồi. Trương Nguyên Thanh giơ tay lên, búng tay một cái rất vang, bão sấm sét, ầm. Từng cột sét to như vại nước trên trời giáng xuống, nương theo vô số tia sét dạng cầy dữ tợn, biến cả khu vực thành một cái ao sét bắn ra plasma. Sét đánh hình thành mạch sung, trong nháy mắt đã phá hủy mạch điện và thiết bị điện tử trong cả khu vườn. Hai vị hư vô giả không thể trốn vào mộng cảnh, đứng sóng vai, không ngừng hư vô hóa cột sét từ trên trời giáng xuống, cùng với tia sét dạng cây trải rộng khắp không gian. Nhưng sấm sét đáng sợ là vô cùng vô tận, bọn họ dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể hư vô hóa một phần nhỏ chung quanh, không cách nào triệt để trừ khử trận bão sấm sét đáng sợ này. Về phần người nuôi rắn và một vị ô uế tả linh khác, ngoài thân sinh ra một tầng chất sình để ngăn cách, mang lôi điện và nhiệt lượng ngăn cản bên ngoài cơ thể. Tiếp theo, hai người triệu hồi ra pháp bản hư ảo, khai đàn cầu phúc, tăng thêm phúc vận cho phe mình. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh kéo cánh tay phải về, ngưng thụ một cây lôi mâu chói mắt, hung hăng nhìn về phía người nuôi rắn mạnh nhất. Hai tay người nuôi rắn sinh ra chất xương, hình thành găng tay cách điện, cứng rắn nắm chặt lôi mâu, ở dưới động năng mạnh mẽ áp chế không ngừng lui lại. Dù là bộ trang bị lôi thần, cực độ lực lượng đạt tới cấp 9, nhưng cũng không thể một đòn liền nháy mắt giết chết chúa tể cấp 8 có thâm niên được. Lúc này người nuôi rắn hai tay nắm đầu mâu, bị ép không ngừng lui lại, bỗng nhiên trong lòng nổ vang hồi còi báo động. Hắn cảm ứng được sau lưng có nguy hiểm lại gần, đây là năng lực cổ trùng đặc thù giao phó cho hắn. Không chút suy nghĩ, lưng, eo, mông, cổ, gót sinh ra chất sừng thật dày, hình thành khôi giáp phòng hộ mọi phương vị. Chân thân của Trương Nguyên Thanh giải trừ trạng thái dạ du, hiện ra phía sau hắn, cầm một khẩu pháo cầm tay dài 3 cm, hướng về cái gáy bóp cỏ, ầm một tiếng. Sét tím ngừng tụ, tia sớp hình cầu phun ra, sức giật to lớn khiến cho cổ tay Trương Nguyên Thanh cũng bật ngửa. Tia sét này hoàn toàn là đánh vào gáy, plasma văng ra khắp nơi, chất sừng ở gáy người nối rắn xuất hiện vết nứt tràn ra máu tươi. Mấu chốt nhất là công kích đến từ sau lưng, đã tạo thành mê muội nhỏ đối với hắn, không cách nào giữ chặt lôi mâu được nữa, bị nó xuyên qua ngực, lục phủ ngũ tạng tràn ngập trong dòng điện, biến thành than cả một mảng lớn. Cột sét và tia chớp dạng cây tràn ngập hơi thở hủy diệt, liên tiếp bổ lên người hắn. Thân thể của người nuôi rắn cứng đờ rồi tê liệt tại chỗ. Trương Nguyên Thanh thu hồi pháo lôi bạo, lấy ra chùy tử lôi, hung hăng đánh về phía cái ót đã bị dạn nứt của người nuôi rắn. Phân thân của Trương Nguyên Thanh thì thi triển điện quang nhất thiểm lướt tới trước mặt người nuôi rắn, lòng bàn tay bóp một quả cầu sét đập vào vết thương cháy đen ở ngực. Xương sọ ngực của người nuôi rắn đồng thời nổ tung, linh thể nhanh chóng thoát ly thân thể với ý đồ đào tẩu. Nhưng bão sấm sét bao phủ cả khu vực, tia chớp và cột sét màu bạc oanh nát xé rách linh thể. Chúa tể cấp 8 ở dưới phân thân và bản thể liên thủ đả kích, gần như là không có sức chống cự, đã trở về linh cảnh. Phân thân của Trương Nguyên Thanh lần nữa kết ra một cây lôi mâu vung tay ném ra, điện quang nhất thiểm, một tên hư vô giả dốc sức đối kháng với bão sấm sét bị lôi mâu xuyên qua ngực. Thân thể hư vô giả nhanh chóng hóa than, nguyên thần thoát đi thân thể. Phân thân phát ra lôi mâu, thân thể cũng nhanh chóng than hóa và sụp đổ, ngay cả di ngôn cũng không nói liền trở về với gương gia ta. Thời gian của bộ trang bị vừa vặn đến, hắn cưỡng ép ngưng tụ lôi điện, hình thành trường mâu, thay chủ nhân giải quyết một hư vô giả, bản thân cũng bị lôi điện cắn trả mà chết. Trương Nguyên Thanh chưa kịp thu hồi bộ trang bị lôi thần, trên đầu dâng lên mặt trời cỡ nhỏ, mi tâm xuất hiện dấu ấn mặt trời chói chang, như một vị chiến thần hào quang vàng óng, bay về phía vị hư vô giả cuối cùng. Tên hư vô giả kia hoảng sợ chạy trốn, dưới ánh mặt trời lan tỏa, kỹ năng và đạo cụ không thể nào thi triển. Hắn tuyệt vọng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi kịp, rồi bị một thanh đoản đao hai mặt đen trắng chém bay đầu. Hốc mắt Trương Nguyên Thanh hiện ra màu đen nhánh, nuốt hai nguyên thần có ý đồ đào tẩu lại. Hắn quay người nhìn về chiến trường khác, Phó Thanh Dương đã chém đầu một tên ô uế tả linh sau cùng, cũng là tốc chiến tốc thắng. Chà, ô uế tả linh cũng có thể luyện thành âm thi, lão đại thực là lãng phí. Trương Nguyên Thanh đau lòng một phen. Lúc này, người bình thường của khu công nghiệp đã to gan hướng bên này hội tụ lại. Thiên tính hóng hớt đã chiến thắng sự sợ hãi đối với tử vong, ý đồ vây xem thần tiên đánh nhau. Trương Nguyên Thanh cùng Phó Thanh Dương nhìn nhau một cái, tới trước mặt Cao Phong trưởng lão và Cam Lộ trưởng lão, trợn mắt há hốc mồm, người trước cười nói: "Thời gian chăn bông kẻ nhát gan tới rồi sao?" Cao Phong trưởng lão còn đắm chìm trong chấn động, khó có thể tin mà nói: "Cậu mở hách gì vậy?" Toàn bộ hành trình tận mắt xem chiến đấu, hắn có chút không thể nào tiếp thu được sự trưởng thành của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lần này thì thực sự thành Thiên Tôn lão gia rồi. Hách không thăng cấp thì nhất định phải chết. Trương Nguyên Thanh lấy giọng điệu trêu chọc tự diễu mà nói ra câu này. Phó Thanh Dương nói: "Thời gian phòng ngự của Chân Bông còn nửa giờ, cậu thực hiện một ảo thuật cho bọn họ đi, bọn họ như vậy sẽ bị quay lại rồi đăng lên internet, Ngũ Hành Minh sẽ không chịu nổi sự mất mặt này đâu." Cao Phong trưởng lão liên tục gật đầu, Cam Lộ trưởng lão tuổi không còn trẻ nữa nhưng lại dị thường xinh đẹp, sắc mặt cũng khẽ buông lỏng. "Quay lại mới tốt, lên đầu đề trang báo, thú vị biết là bao nhiêu, chấn kinh. Khu công nghiệp nào đó của Hàng Châu xảy ra chiến đấu kịch liệt, dân chúng ở hiện trường quay lại được, hai nam một nữ ngủ chung một chăn." Trương Nguyên Thanh chỉ tiếc là điện thoại di động quán trong chiến đấu vừa rồi gặp phải mạch xung điện tử hủy hoại, không phải vậy thì hắn nhất định sẽ chụp lại mấy tấm ảnh rồi gửi lên diễn đàn chơi. Hắn chế tạo ảo thuật ẩn đi tung tích của mọi người, đồng thời dẫn đồng cảm xúc cho dân chúng của khu vực này, chế tạo sợ hãi bất an để bọn họ không dám lại gần. Trong quá trình chờ đợi, Trương Nguyên Thanh nói: "Lão đại, chúng tôi từ trong di tích đi ra, thắng lợi trở về. Tôi đã thu thập đủ bộ trang bị lôi thần. Kỵ sĩ đơn truyền và ngài hội trưởng đạt được vật phẩm cấp bán thần." Hắn trong lòng bổ sung một câu. Tin tưởng Phó Thanh Dương có thể hiểu ý. Dù sao đồ vật trong kho báu giáo đình, hắn cùng Phó Thanh Dương đã thương thảo nghiên cứu nhiều lần. Phó Thanh Dương cởi áo choàng, thu hồi kim long kiếm, gật đầu nói: "Trước khi vào phó bản, để lại một món của bộ trang bị ở bên ngoài, như vậy chúng nó sẽ không bị phong ấn. Hiệu quả của bộ trang bị bốn món đối với cậu hẳn là đủ dùng." Linh thể của hai hư vô giả này nhớ là mau chóng luyện thành linh phó, tài liệu không đủ thì hỏi tôi. Bộ trang bị cấp 9 mà vào phó bản thì khẳng định sẽ bị phong ấn, tách ra thì có thể tránh khỏi việc linh cảnh phong ấn, là có thể giữ lại một phần uy lực của bộ trang bị. Nguyên thị trước mắt có một âm thi cấp chúa tể, ba linh phó cấp chúa tể, lại cộng thêm bản thân hắn nữa, thì phó bản cấp A hẳn là không làm khó được hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye cả nhà.